Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 nam thần tiếp tục soái. Nhan Nghiên một bàn tay đỡ Uy Thương chân, một cái tay khác chỉ vào thư trường, đôi mắt lại không rời đi một bên Vinh Tuyển Dịch. Đây là ngươi đệ đệ đúng không? Xin lỗi, bên kia Phan Mộng thấy Nhan Nghiên cái kia ngực đại ngốc nghếch ngu xuẩn nháo đến không sai biệt. Lắm, Nhan Nghiên nữ nhân này một điểm liền trúng, nghe không được người khác nói nàng nửa điểm không phải, cho dù chính nàng đã lạn đến trong xương cốt. Phan Mộng khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt đậu cung. Nàng lập tức chạy chậm tiến lên đi, đỡ Phan Mộng, giả vờ nôn nóng ôn nhu tiếng nói ở trong không khí vang lên. Nhan Nghiên, làm sao vậy? Thư Trừng hơi híp mắt, như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện váy. Trắng nữ nhân, nhìn qua xác thật tươi mát đáng yêu. Bất quá trong mắt vui sướng khi người gặp họa lại như thế nào cũng tàng không được. Ngượng ngùng nha, Nhan Nghiên tính tình có điểm hướng. Đắc tội các vị, còn thỉnh không cần để ý. Phan Mộng khóe miệng mang theo điểm điểm ý cười. Ẩn tình đôi mắt nhìn thẳng Vinh Tuyển Dịch, ngón tay giống như lơ đãng nhẹ vén lên bên tai tóc mái. Cả người nhìn qua ôn nhu lại thiện lương. Vinh Tuyển Dịch không nói gì, nhưng là khóe miệng hơi hơi mang theo ý cười vẫn là bại lộ ra hắn hảo tâm tình. Hắn yên lặng nhìn này vừa ra trò khôi hài, một đôi nếu cuồn cuộn sao trời thâm thúy đôi mắt vẫn luôn chú ý Thư Trừng. Muốn nhìn một chút nàng sẽ như thế nào làm. Thư Trừng nhướng mày, ngón tay hơi gợi lên Phan Mộng cằm, đỏ thắm khóe môi hơi câu, như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt mang theo câu nhân ý cười. Tin hay không nhất kiến trung tình, Vinh Tuyển Dịch nghe đến đó hơi hơi nhăn lại mi, không nói thêm gì, Phan Mộng có chút phi lăng, trước mắt liếc liếc mắt một cái cách đó không xa Vinh Tuyển Dịch. Nam nhân không nói một lời, quanh thân khí thế lại là thường nhân khó cập. Trước mắt thiếu niên xoái khí là xoái khí, bất quá, rớt đường lốp xe dự phòng vẫn là có thể. Phan Mộng ra vẻ rụt rè hơi hơi mỉm cười. Sao có thể, chúng ta mới thấy một mặt. Nhan Nghiên nhìn trước mắt một màn rốt cuộc phát hiện sự tình giống như có điểm không đúng. Phan Mộng kêu nàng đi muốn số điện thoại, kết quả thấy nàng xấu mặt về sau liền cấp vội vàng tới sắm vai tiên nữ. Còn có nam nhân kia đệ đệ. Đầu óc tất cả đều là hồ nhão đi. Cư nhiên thích Phan Mộng như vậy nữ nhân. Muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, mãnh liệt tâm lý không cân bằng. Làm Nhan Nghiên bạo nộ, nàng cười lạnh một tiếng. Phan Mộng, người mẹ nó trang cái gì trang? Ha ha, còn không phải kỹ nữ một cái. Cho ta mẹ nó trang cái gì thanh thuần? Phan Mộng tiếp tục trang, biểu tình mang theo bị bằng hữu hiểu lầm nôn nóng. Nhan Nhan, ngươi nói cái gì nha? Ngươi có phải hay không hiểu lầm ta cái gì? Nhan Nghiên đi qua đi đối với Phan Mộng chính là một cái tát. Số biểu tử, ngoặc kép, Thư Trừng như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn trước mắt này vừa ra trò khôi hài. Nàng khóe môi ngậm nhẹ nhàng ý cười. Theo sau nàng từ trong bao rút ra một chương khăn giấy thong thả ung dung xoa tay. Thư Trừng trắng nõn tay kéo khởi Vinh Tuyển Dịch tay xoay người liền rời đi trước mắt hai nữ nhân. Trò khôi hài, Vinh Tuyển Dịch bị Thư Trừng lôi kéo. Cảm nhận được người nào đó ngón tay độ ấm, đẹp khóe môi nhỏ đến khó phát hiện dơ lên một nụ cười. Vinh Tuyển Dịch, những cái đó thích ngươi người đều là tưởng cùng ngươi lên giường mà thôi. Thư Trừng ở một cái chuyển biến khẩu lười biếng mà dừng bước. Thư Trừng xoay người Vinh Tuyển Dịch biểu tình nháy mắt nghiêm túc lên. Người đâu? Không phải, Vinh Tuyển Dịch nhấp môi, gợi cảm tiếng nói ở Thư Trừng bên tai vang lên. Người không phải nói ta nếu là xấu điểm, người có lẽ có thể mang ta đi dạo phố, xem chàng điện ảnh, ăn cái cơm tây, tản bộ, xem ngôi sao xem ánh trăng. Từ thơ từ ca phú nói tới nhân sinh triết học, nhưng ta lớn lên như vậy soái. Làm ngươi chỉ nghĩ ngủ ta. Thư Trừng nghiêng nghiêng đầu, nhún vai, đỏ thắm khóe môi hơi hơi dương lên. Ta đương nhiên cùng các nàng không giống nhau. Những cái đó thích ngươi người đều là tưởng cùng ngươi lên giường mà thôi. Ta trên giường cũng đúng.